Chương 323, nói nhảm nữa liền đoạn ngươi mạng. Thật ra thì có lúc, mất bình tĩnh chỉ là một sát na, chỉ cần đột phá cái đó sát na, người sau này lá gan sẽ trở nên lớn. Vượt xa bình thường trình độ phát huy Loan Dĩnh, sau khi ra ngoài đặc biệt vui vẻ. Nàng lập tức ôm lấy Lâm Nhuế, thập phần vui vẻ nói, Lâm Nhuế, thật cảm ơn ngươi ta vượt xa bình thường trình độ phát huy. So với chính ta bình thời phát huy còn tốt hơn, Lâm Nhuế có chút không có thói quen cùng người khác như vậy thân cận. Nàng hai cái tay lúng túng rôi ở giữa không trùng, nói, không cần cảm ơn, chủ yếu là ngươi vốn là rất ưu tú. Loan Dĩnh buông lòng nàng, rất nghiêm túc nói, kia cũng là bởi vì ngươi dạy phương pháp tốt, nếu không ta nhất định sẽ khẩn trương. Lâm Nhuế lo lắng nàng lại ôm chính mình, đúng lúc nghe hô đến nàng tên, lập tức không ngừng bận rộn bỏ lại một câu, ta trước đi thì rồi. Tiểu thất bảo đang tại bên trong không gian ha ha cười to, ta nói chủ nhân, ngươi còn sao, nàng hay là nữ sinh đâu, ôm ngươi ngươi liền như vậy, vậy vạn nhất nam nam ta đã sớm đánh hắn. Lâm Nhuê dùng thần thức thấp giọng nói, tiểu thất bảo có chút buồn, chủ nhân à, ngươi như vậy sau này tại sao có thể tìm được đạo lữ á, im miệng, ai không phải, chủ nhân không phải ta nói ngươi, ngươi cũng lớn rồi, nếu như gặp phải thích hợp đạo lữ, cần phải. Lâm Nhuê dùng thần thức lâm liệt nói. Nói nhảm nữa liền đoạn ngươi mạng. Thất bảo, ít, bây giờ thất bảo không gian, đã có thể cùng ngoại giới mạng nghệ vực rồi. Dẫu sao Lâm Nhuế tu vi lại tăng lên một khối lớn. Mặc dù bây giờ tạm thời Lâm Nhuế còn không có pháp che giấu thất bảo cảm tưởng, nhưng mà nhưng có thể cắt đứt bên trong không gian internet tín hiệu gặp thảm uy hiếp, hơn nữa có đoạn mạng nguy hiểm dưới tình huống. Tiểu thất bảo dây kinh sợ, nhất thời không nữa tất tất. Lâm Nhuế thở phào nhẹ nhõm. Thất bảo lại lần cảm khái. Hắn có chút buồn. Nhà mình chủ nhân thật giống như sau này không ai thèm lấy rồi. Ngàn năm cẩu độc thân có thể sẽ tiến hóa đến vạn năm Lâm Nhuế khẩu ngữ khảo hạch, càng là không có vấn đề. Lúc trước đều là tưởng Lâm Thành cho Lâm Nhuế bổ giờ học, hơn nữa sau đó Lâm Nhuế bù lại tiếng Anh, chẳng những nhanh chóng cong xong rồi tự điển, còn nhìn rất nhiều tiếng Anh nguyên tác tiểu thuyết cùng với tiếng Anh nguyên thanh điện ảnh, cùng với một ít kịch Mỹ. Thiên biết nàng thời gian đều là làm sao bài trừ ra. Nói cách khác, ban đầu thi giữa kỳ thử thời điểm, nàng tài anh văn cùng Loan Dĩnh kém không nhiều lắm. Nhưng là bây giờ, Lâm Nhuế đã xa xa vượt qua Loan Dĩnh. Mấy cái lao sư đều kinh hãi, thậm chí hai mắt sáng lên, đứa nhỏ này khẩu ngữ như vậy tốt, phản ứng nhanh như vậy, từ ngữ lượng như vậy phong phú, hình tượng thậm chí còn như vậy tốt, sau khi lớn lên hoàn toàn có thể làm một cái đồng thanh phiên dịch ra Lâm Nhuế, nhưng dừng dưng lui trường. Rời đi cái này khảo hạch phòng họp, đem không gian nhường cho hạ một học sinh. Bây giờ cách buổi tối tan học, còn có nửa tiết giờ học nhiều thời giờ. Lâm Nhuế cùng Loan Dĩnh làm bạn cùng nhau trở về 10 ban phòng học đi. Mới vừa ngồi xuống, Lệ Đào liền bu lại, hỏi, Lâm Nhuế, ngươi cảm giác có thể được cái đó trại hè mùa đông danh ngạch sao? Hẳn không có vấn đề. Ngươi một điểm cũng không biết khiêm tốn á? Lệ Đào có chút không nói. Hắn vẫn chờ. Đối phương nói cảm giác thi không quá tốt, có chút không nằm chắc, hắn tốt an ủi một chút đâu. Kết quả một bụng lời an ủi đều thẻ chết kìm nén. Ngược lại là ngồi ở phía trước Khương Linh, xoay đầu lại, nàng đặc biệt chân chó nói, ta Nhuế ca ra tay, nhất định đem danh ngạch bắt lại. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười, nhất phái phong khinh vân đạm. Sau đó nàng túi đầu xuống, lại đi xem sách. Lệ Đào nhìn một chút Lâm Nhuế, lại nhìn một chút trong tay nàng sách. Ánh mắt sâu kín thêm ủy khuất. Hắn cảm giác chính mình còn không bằng một quyển sách ra.